Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1232, chương 1232, tứ phía vây thành. Hiện ở ngoài thành xuất hiện tình huống, rốt cục để Chiến Thần Vô Song cùng Tam Đại Liên Minh các người chơi an tâm lại. Đi qua mỗi người 4 lần phát xạ lôi hỏa đạn công kích về sau, từ phía ngoài thành công thành đội xe đã bị toàn bộ phá hủy. Chỉ còn lại có khói đen bốc lên một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Đối phương Vân Thê Xa đội cũng bị dọa đến tranh thủ thời gian lùi lại. Mảng lớn chuẩn bị bố trí đầu thạch xa cùng sàng nổ máy người chơi, đồng dạng bị chấn kinh nhanh chóng rút lui. Bọn họ biết đối phương đã có thể công kích 30 mét khu vực, khẳng định cũng có thể công kích càng xa địa phương. Bọn họ nhất định phải nhanh rời đi khu vực nguy hiểm. Rốt cục giải quyết bọn họ công thành xe, chúng ta áp lực cũng coi là giảm nhẹ một chút. Chiến Thần Vô Song nhìn về phía ngoài thành vừa cười vừa nói, quá ra sức, huynh đệ, nếu là có loại vũ khí này, đến lại nhiều địch nhân chúng ta cũng không cần sợ hãi. Phong Vũ Yên Lăng hưng phấn nói ra, nói thật à, chúng ta mỗi cá nhân trên người chỉ đem lấy 10 cái lôi hỏa đạn, hiện tại đã nhanh phải dùng rơi một nửa, đồng thời chúng ta ở chỗ này không cách nào bổ sung vật tư. Chiến Thần Vô Song lắc đầu nói ra, cái gì, chỉ có ít như vậy? Phong Vũ Yên Lăng ngây người, chúng ta cũng không biết hội tham dự lãnh địa phòng thủ, căn bản không có sung túc chuẩn bị, mà lại đối phương số lượng to lớn, chúng ta vật tư chỉ sợ chèo chống không bao lâu thời gian. Nhất định phải đem nơi này tình huống cáo chi lão bản, để hắn dẫn người tới cứu viện. Chiến Thần Vô Song nói ra, thế nhưng là nơi này tứ phía đều bị vây quanh, căn bản là không có cách ra khỏi thành. Phong Vũ Yên Lăng lắc đầu nói ra, nhất định phải nghĩ biện pháp, ta tin tưởng lão bản, muốn là thời gian dài như vậy không có ta tin tức, hắn nhất định sẽ phái người đến khối địa đồ này tìm hiểu. Nhưng là bây giờ còn chưa có nhìn đến bọn họ, vậy liền mang ý nghĩa địch nhân phát động đại quy mô thế công, lão bản cũng bị ngăn trở. Chiến Thần Vô Song nhíu mày phân tích nói, ngươi là ý nói toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch đều bị địch nhân chiếm cứ? Phong Vũ Yên Lăng kinh ngạc hỏi, rất có thể, trước đó chúng ta cũng là bỗng nhiên tao ngộ địch nhân, bị đánh liên tục lùi lại, mới không được đã tiến vào phi yến bảo vệ đô thị thủ. Xem ra, bọn họ là đại quy mô địa đồ chiếm lấy, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đụng phải bọn họ một bộ phận quân đoàn. Chiến Thần Vô Song giống như có lẽ đã đoán đến bây giờ tình huống. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này biến thành cô thành, đợi không được viện quân sao? Phong Vũ Yên Lăng kinh hoàng hỏi, đừng có gấp, chuyện này chỉ có thể chúng ta hai cái biết được. Tại thành phá người vong trước đó, tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, để tránh để tất cả huynh đệ mất đi đấu trí. Tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng lão bản, hắn nhất định chính đang nghĩ biện pháp tìm ta. Chiến Thần Vô Song tranh thủ thời gian dặn dò, tốt, ta sẽ không nói ra đi, cho dù là bỏ xuống, ta sẽ cùng huynh đệ cùng một chỗ chiến đấu đến sau cùng. Phong Vũ Yên Lăng gật đầu nói, rầm rầm rầm, xông lên a. Đột nhiên, từ phía ngoài thành vang lên từng đợt tiếng la giết, ngay sau đó chính là như sấm rền mảng lớn tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Lão đại, địch nhân toàn thể công thành, một tên Tam Đại Liên Minh phân đoàn trưởng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ta nhìn thấy, chuẩn bị toàn diện phòng ngự, máy móc phân đoàn bộ bố trí thành lâu vũ khí phòng ngự. Chiến Thần Vô Song tranh thủ thời gian, lớn tiếng nói, hắn đứng tại trên đầu thành, theo ngoài thành âm thanh vang lên đồng thời, hắn đã thấy, nơi xa đen nghịt địch nhân quân đoàn, thế mà chính tại điên cuồng toàn bộ vọt tới trước, dường như màu đen sóng biển đồng dạng từ đằng xa hướng thành tường vọt tới. Tứ phía thành tường bên ngoài mảng lớn ngoài thành khu vực. Thoáng cái tất cả đều là màu đen biển người. Tòa này Phi Yến Thành, dường như bị màu đen hải dương vây quanh đảo hoang. Lập tức liền phải thừa nhận Thao Thiên Cự Lãng điên cuồng trùng kích. Đối mặt dạng này thời khắc nguy cấp, chiến thần vô song y nguyên duy trì tỉnh táo. Hắn từng tại trong hiện thực vô số lần mặt đối bờ vực sống còn. Lúc này đối mặt với trong trò chơi cảnh hiểm nguy, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Tại hắn ra lệnh dưới, lần này 50.000 tam đại liên minh trong quân đoàn phụ thuộc 5 cái máy móc phân đoàn người chơi. Lập tức bắt đầu công việc lu bù lên, bọn họ đều là cơ quan sư người chơi, bao khỏa bên trong chuẩn bị rất nhiều máy móc linh kiện. Hội căn cứ cái dạng gì tình huống lắp ráp các loại đã học hội cơ quan chế tạo đồ. Đây cũng là Lý Minh chuyên môn điều động cho hắn. Tùy ý ứng phó các loại đột phát tình huống khẩn cấp biện pháp. Không nghĩ tới bây giờ, bọn họ thế mà thật muốn tham dự chính thức phòng thủ chiến tranh. Lão đại, máy móc quân đoàn 5 cái phân đoàn đã tập kết. Xin ngài ra lệnh, 5 vị phân đoàn trưởng cùng nhau dò hỏi. Trước điều động 4 cái phân đoàn chia ra tiến về 4 phía thành lâu. Chế tạo phòng ngự máy móc trợ giúp phòng thủ. Lưu lại một phân đoàn trong thành chờ lệnh. Một khi cái hướng kia thành lâu ngăn cản không nổi, các ngươi tùy thời cơ động trợ giúp. Chiến thần vô song ra lệnh. Minh bạch, 4 vị phân đoàn trưởng lập tức dẫn theo thuộc hạ 500 tên cơ quan sư người chơi. Chia ra tiến về 4 phía thành lâu chuẩn bị chiến đấu. Trong thành trên quảng trường, một cái máy móc phân đoàn ngốc tại chỗ chờ lệnh. Tùy thời chờ đợi mệnh lệnh trợ giúp nguy hiểm địa phương. Khói Lăng huynh, các ngươi tư nguyên đều chuẩn bị thế nào? Chiến thần vô song hỏi. Dựa theo ngươi yêu cầu, chúng ta đã thu mua số lớn đá vuông cùng vật liệu gỗ cùng nó tài liệu dự bị. Lần này vì thu mua tài liệu thế nhưng là tốn không ít tiền tài đây. Phong Vũ Yên Lăng có chút đau lòng nói ra. Hắn nói tới tư nguyên đều là nội thành tiệm tạp hóa bên trong có thể mua được phổ thông tạp hóa. Những kiến trúc kia hòn đá cùng vật liệu gỗ, cùng một số lưới sắt, chờ một chút đạo cụ. Những thứ này đạo cụ tuy nhiên không có đủ công kích thuộc tính, nhưng chúng nó bị các người chơi vứt xuống thật cao thành lâu. Còn có thể cho dưới cổng thành địch nhân tạo thành nhất định cưỡng chế tính thương tổn. Thành tường cao độ càng cao, vật liệu gỗ cùng hòn đá ném xuống uy lực càng lớn. Tại độ cao nhất định rơi xuống lúc, một khối phổ thông đá vuông đập xuống đối địch nhân tạo thành thương tổn. Còn muốn so các người chơi kỹ năng công kích càng thêm lợi hại. Rất tốt, địch nhân chỉ muốn tới gần ngoài thành 20 mét khu vực lúc. Toàn bộ hỏa lực thúc đẩy, bất kể đại giới cần phải toàn lực phát ra. Bọn họ nhân số quá nhiều, chúng ta muốn chống càng lâu thì phải nhanh nhất tiêu hao bọn họ số lượng. Chiến thần vô song nhắc nhở. Yên tâm đi, ta cái này cáo chi tất cả huynh đệ. Thế nhưng là còn có một số phiền phức. Tiễn tháp đầu mũi tên cùng ma pháp pháo tháp tinh thạch không đủ. Sợ chúng nó uy lực phát huy không bao lâu thời gian. Phong Vũ Yên Lăng bất đắc dĩ nói ra. Đầu mũi tên cùng tinh thạch sự tình không dùng các ngươi quan tâm. Chúng ta toàn bộ tiếp quản. Để huynh đệ ngươi rút lui tiễn tháp cùng ma pháp pháo tháp. Ta người tự động sẽ quản để ý đến chúng nó. Chiến thần vô song nói ra. Vậy quá tốt. Phong Vũ Yên Lăng kích động không thôi. Hắn hiện tại mới rốt cục rõ ràng nhận thức đến. Đồng dạng tông môn cùng siêu cấp tông môn ở giữa chênh lệch thật lớn. Cái chênh lệch này không hề chỉ là tông môn người chơi số lượng nhiều thiếu, cùng lãnh địa quy mô lớn nhỏ, càng không có quan hệ gì với danh khí, mà là ở đối phương cái kia thâm tàng bất lộ hùng hậu thực lực nội tình. Mà hắn theo tam đại liên minh người chơi trên thân đã nhìn ra loại này siêu cấp tông môn cường đại nội tình. theo ngoài thành mảng lớn đen nghịt người chơi theo vài trăm mét chỗ bắt đầu vọt tới trước. Sau cùng vài phút bọn họ liền sẽ tiến vào thành tường phụ cận. Cả vùng tựa hồ cũng tại hơi run rẩy lấy. Trên cổng thành, mưa gió yến quy lai các người chơi cũng bắt đầu khẩn trương phòng ngự bố trí. Bọn họ phân biệt theo tiễn tháp trung hòa pháo tháp bên trong rời đi. Chỉ là khống chế không thiếu tài liệu ném đá tháp. Tam đại liên minh tự nhiên có các người chơi tiến vào những thứ này tiễn tháp cùng ma pháp pháo. Trong tháp, bắt đầu tiếp trong khu vực quản lý hệ thống thiết bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.